Do You Remember Me, chương 40, góc truyện audio.com. Lắc tay đính đá kiểu dây mềm là một trong những mẫu lắc tay đẹp nhất hiện nay. Chất liệu chủ yếu sử dụng để hình thành nên sản phẩm SBI là bạc. Một chất liệu rất phổ biến, không quá cầu kỳ, với thiết kế độc đáo và tỉ mỉ. SBI là chiếc lắc tay bạc mang nét duyên dáng. Cuốn hút, mỗi điểm nhấn trên SBI sẽ là một câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Khánh Linh, chất liệu được chúng tôi sử dụng duy nhất là đá topaz. Đây là loại đá tượng trưng cho đích thực và thành công. Trong tự nhiên, topaz có màu sắc rất đa dạng. Khánh An, hình ảnh đầu tiên mọi người nhìn thấy là một bông hoa năm cánh. Màu sắc đại diện là màu xanh dương. Đây là màu sắc đại diện cho tập đoàn BJ, cũng có nghĩa là màu sắc của sự khởi đầu. Topaz sẽ có màu tươi tắn hơn, rực rỡ hơn khi được ở dưới ánh sáng mặt trời. Như mọi người đã thấy, topaz xanh dương nổi tiếng với ba loại. Chúng tôi đã khéo léo kết hợp chúng trong hình ảnh bông hoa này, đó là xanh London, xanh Thụy Điển và xanh da trời. Điểm nhấn đầu tiên đó chính là hai địa danh vô cùng quen thuộc với sự hình thành của MU. London và Thụy Điển, đây là nơi đầu tiên chúng ta sử dụng nhà máy sản xuất. Hoàng Vi, tiếp theo, trái tim hồng chính là con đường phát triển tiếp theo của Manchester United. Trải qua sự hình thành rất khó khăn, cuối cùng BJ trước kia hay MU bây giờ đã luôn ở trong trái tim của mọi người. Trái tim màu hồng cũng gợi nhớ cho mọi người nhớ đến sản phẩm rất nổi tiếng của MU thời kỳ đầu tiên là chiếc nhẫn Vinstar. Huệ Anh, chặng đường thành công thứ ba là sự may mắn với cỏ bốn lá. Sản phẩm này là biểu tượng của toàn thể nhân viên được làm việc và học tập tại tập đoàn MU. Họ rất may mắn khi được trở thành một phần trong cuộc sống của tập đoàn huyền thoại. An Như, một tầng cao mới được hình thành. Những ngôi sao nhỏ bé màu nâu này chính là năng lượng vươn ra thế giới để trở thành một tập đoàn hùng mạnh như hiện nay. Topaz nâu truyền cảm hứng, tạo động lực mỗi khi MU gặp nhiều thử thách và khó khăn. Khánh Linh, và cuối cùng, topaz trong suốt với hình ảnh mặt trăng chính là thông điệp cuối cùng. Và đặc biệt, nó được tìm thấy ở Việt Nam, nơi đặt nền móng vững chắc cho quá trình phát triển của MU ở hiện tại, tương lai và mãi mãi. Hoàng Vi, SBI là ba chữ cái đầu có ý nghĩa. S là start, bắt đầu. B là BJ, tiền thân của Manchester United. I là international, quốc tế. Sự bắt đầu của BJ chính là sự phát triển, vươn tầm cao của Manchester United đến với đấu trường quốc tế. Hoa, đúng là vô cùng đặc biệt. Một sản phẩm của hiện tại kết hợp với những mốc lịch sử huy hoàng của MU. Xem ra thị trường đầu năm sẽ do MU chiếm lĩnh rồi. Rất nhiều lời bàn tán khen ngợi được nói ra làm ai kia cũng cảm thấy tự hào. Đúng như dự đoán, chỉ ngay sau khi công bố lắc tay SBI, nó đã lập tức nhận được một lượng đặt hàng vô cùng lớn. Đến nỗi hệ thống online bị đóng băng trong gần một tiếng. Trong khi đó, sản phẩm này lại được người đại diện, người mẫu hot nhất hiện nay Nguyễn Tuyết Anh. Sản phẩm lại tiếp tục bán chạy hơn hết, doanh thu bán hàng tăng lên một cách chóng mặt. Quay trở lại với bữa tiệc lúc này, sau khi dành thời gian riêng cho mọi người thì Như Hoa, A Nam mới có cơ hội được gặp riêng với Hoàng Vi. Chị dâu, suỵt, hai người sao lại nói to thế? Mọi người nghe thấy thì sao bây giờ? Hoàng Vi dập hoảng khi nghe thấy Như Hoa gọi như vậy. Hi hi, đó là thói quen của em rồi. Thiếu phu nhân, hôm nay ô xuất sắc thật đó. A Nam, đúng thế, nổi bật nhất trong năm người kia. Lại trêu em rồi, Hoàng Vi, ba người đang trò chuyện thì có hai vị khách không mời mà đến. Tiền bối, rất vui vì được gặp chị. Tuyết Anh tỏ vẻ thân thiết với Như Hoa. Cô là ai? Câu nói tỉnh bơ của Như Hoa làm Tuyết Anh kia ngạc nhiên không kịp phản ứng. Cô bây giờ là người mẫu, nhà thiết kế nổi tiếng nhất hiện nay, trong lĩnh vực truyền thông có ảnh hưởng cũng không nhỏ. Vậy mà có người không nhận ra cô sao? Hiêm à Tuyết Anh với Minh Anh cái gì? Tôi không quen cô, Như Hoa lạnh lùng nhìn Tuyết Anh. Thái độ khác hoàn toàn so với Hoàng Vi. Chị, này cô kia, cô là ảnh hậu thì cao quý lắm sao? Đến chị tôi cô cũng không biết. Xem ra cô cũng đã hết thời rồi nhỉ. Khánh Linh ở bên cạnh thấy chị họ mình bị bắt nạt. Tất nhiên là không chịu được rồi. Tiếng nói cùng với hành động của Khánh Linh lập tức đã thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh. Chuyện gì? Hải Phong cùng với những người đối tác đang trò chuyện thì thấy ồn ào nên đến xem. Tổng Giám Đốc, anh Phong, thấy người mình ngóng chờ ngày đêm cũng xuất hiện nên Tuyết Anh bật chế độ đáng thương. Hải Phong thấy cô gái trước mắt này gọi tên mình một cách thân mật như vậy. Nhíu mày tỏ ra không vui, vì là người cùng làm việc với Hải Phong đã lâu nên Như Hoa chỉ cần liếc mắt là có thể đoán ra được tâm trạng của Hải Phong lúc này. Bó xả, đây là nhà thiết kế thiên tài của tập đoàn sao? Tôi thấy nên để cô ấy đi làm diễn viên thì hơn. Diễn rất tuyệt, ba từ cuối được Như Hoa nhấn mạnh. Cô là ai? Lại một lần nữa, câu hỏi lập tức đánh thẳng vào trong trái tim Tuyết Anh. Tổng, Tuyết Anh phát âm không nói lên lời. Trước khi đến đây, cô đã cố tình khoe khoang với mọi người là mình rất thân với Tổng Giám Đốc. Vậy mà bây giờ, chỉ một câu nói của cậu khiến tất cả hành động và lời nói của cô ta trở về con số không? Thế này là sao? Nhà thiết kế Tuyết Anh đang nói dối sao? Mình tưởng cô ấy là bạn gái của Tổng Giám Đốc, đang định kết thân, ai ngờ. Xem cách nói chuyện thì hình như Tổng Giám Đốc không biết cô ta là ai rồi. Tại sao cậu nghĩ thế? Tổng Giám Đốc có một điểm đặc biệt là chỉ lần gặp một lần là có thể nhớ rõ khuôn mặt của người đó. Dù chỉ là người qua đường, nhưng nếu không muốn nhớ ai thì sẽ không bao giờ ghi nhớ trong bộ não dù cho có gặp ai đó đến hàng chục lần. Sao cậu biết điều này? Phó Tổng nói cho mình biết, à thư ký có lợi vậy đó. Hi hi hi, nhìn xung quanh mọi người bàn tán vào Tuyết Anh vô cùng khó chịu nhưng vẫn nét mặt đáng thương. Thấy chị mình không thể lên tiếng, Khánh Linh lập tức giải thích. Tổng Giám Đốc, là cô ấy kiếm chuyện với chúng tôi trước. Thật sao? Vậy chúng tôi đang nói chuyện thì ai đột nhiên xen vào? Như Hoa liếc nhìn Khánh Linh. Cô, Hoàng Vi ở bên cạnh Như Hoa được chứng kiến toàn bộ câu chuyện cảm thấy rất thú vị. Cuối cùng cũng có người trả thù cho cô được rồi. Hắt xì, giữa không khí yên lặng đến lạ thường thì tiếng động lạ làm thu hút sự chú ý của mọi người. Người nhận được ánh nhìn không thể thiện cảm hơn của mọi người có mặt ở đây chính là Hoàng Vi. Nhưng hành động của Hải Phong mới lập tức làm tất cả bất ngờ. Cậu cởi áo khoác của mình ra và dịu dàng khoác lên vai nó. Y như một hoàng tử đang sưởi ấm cho công chúa vậy. Hơn thế, cậu còn nói chuyện một cách rất ấm áp. Đừng để bị lạnh, cảm ơn, Tổng Giám Đốc ga lăng quá. Mình cứ nghĩ anh ấy không có EQ cơ. Nhưng tớ cứ cảm thấy giữa Tổng Giám Đốc và nhà thiết kế Trinh Hoàng Vi có gì đó thì phải. Chắc cậu nghĩ nhiều quá thôi. Tớ nghĩ Trịnh Vi là em họ của Phó Tổng nên Tổng Giám Đốc cũng coi cô ấy là em họ. Đâu thế được, xét về quan hệ thì cô ấy với Tổng Giám Đốc là người xa lạ. Nhìn thấy hành động thân mật của Hải Phong với Hoàng Vi làm ai kia vô cùng tức giận. Hết lần này đến lần khác Hoàng Vi đã thu hút hết sự chú ý của mọi người. Điều này làm sao Tuyết Anh có thể chịu đựng được chứ? Như Hoa đứng bên quan sát thái độ của Tuyết Anh và Khánh Linh. Cô nhận ra hai người này không đơn giản như bề ngoài của họ. Chị dâu, chị nhớ cẩn thận với hai người họ, biết là mình không thể bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Như Hoa chỉ còn cách nói với Hoàng Vi biết trước. Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ mình. Lúc này, ở một nơi vắng vẻ khác, chị, em không thể tha thứ cho Trịnh Vi Vi được. Cô ta chính là cái gai trong mắt em. Khánh Linh tỏ ra tức giận. Em bình tĩnh đi, người lên tiếng không ai khác chính là Tuyết Anh. Chị bảo em bình tĩnh sao được? Chị làm việc được với cô ta có một tháng. Còn em thì sao? Một năm, năm năm có khi cả đời. Người bạn thân nhất của em còn bị cô ta đưa xuống làm nhân viên dọn vệ sinh kìa. Khánh Linh nhớ lại chuyện Thúy ăn mà không khỏi tức giận thêm. Có chuyện đó sao? Đúng thế, bộ sản phẩm thiết kế lần trước, em cũng tí nữa là bị cô ta đánh bại. May mà em đã có chuẩn bị trước, nếu không có phó tổng che chở, em đã sớm cho cô ta ra đường ở rồi. Em đã điều tra cô ta chưa? Biết anh, em đã nhờ ba giúp nhưng không biết gì nhiều. Chỉ có thông tin rất đơn giản. Nhà có bố mẹ đều làm kinh doanh. Là con một, học ở nước ngoài từ khi còn nhỏ. Còn lại thì không còn gì cả. Khánh Linh, em cũng đã từng sai người định bắt cóc cô ta. Nhưng lạ một điều là còn chưa tiếp cận được với cô ấy thì đã bị ám sát. Những người em phái đi đều một đi không trở lại. Có chuyện đó nữa sao? Xem ra cô ta không hề tầm thường như chúng ta đã nghĩ. Biết anh cũng cảm thấy Hoàng Vi vô cùng lì lạ sau khi nghe những lời Khánh Linh nói. Hừ, hôm nay cô ta còn dám gây sự chú ý như vậy. Nợ cũ nợ mới tính luôn một thể. Tiếc là chị sắp phải về tập đoàn Manchester rồi. Khánh Linh biết thời gian làm việc ở MU của Tuyết Anh chỉ có một tháng. Chị sẽ nghĩ cách, cách chương.